Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, cài, cánh cửa mỏng dẹt nhưng chắc chắn e ngại vi di lên một tiếng như muốn báo hiệu cho C người ở bên G về sự có mặt của một người khác. Nguyễn Nhi, nhẹ giọng một cách ân cần. Một người đàn ông ngoài 40 tuổi với khuôn mặt điển ai đậm chất quỳ ông lãng tử sải bước tiến đến gần người đàn bà đờ di thả mắt nhìn đám gia nhân. Tất bật với công việc của mình qua tấm kính cửa sổ G suốt. Bàn tay từ từ đặt lên vòng eo TH thả. Tần Ngân ở đây làm gì thế? Hát họp FC rồi à? Cô đáp ả câu hỏi của chủ nhân vòng tay săn chắc ấy. Người đàn bà MZ tên Nguyễn Nhi dịu dàng đặt một câu hỏi ngược lại. Mắt vẫn mơ hồ thả hồn ngoài kia. Ừ, vợ yêu, em đờ gì nghĩ về chuyện của bọn ẻ sao? Siết chặt vòng eo thêm tí. Hàn lão gia kề đầu lên vai vợ mình. Hôn nhẹ vùng ra ở chiếc cổ TH mảnh. Vâng, đã đến lúc bọn chúng nên tự ý thức được quyền lực nằm gờ tay. Đờ chặt tay mình vào bàn tay chồng. Hàn phu nhân tiếp tục nêu lên suy nghĩ đờ di ấp ở gờ bà. Gia Minh là đứa rất NSS nhạy với mọi thứ. Hơn nữa, nó lại tự nhận thức được thân phận thực sự của mình. Em tin nó có thể thích ứng nổi với cuộc sống thực sự con tử di. Nó là đứa em lo nhất. Sao em lại đi lo cho đứa giống em đến nỗi hát chẳng thể phân biệt được chứ? Vì nó ham ăn ham ngủ nhưng phần thâm hiểm và sự tự tin cao vùn vụt cờ nó lại NGG bằng em đấy. Chỉ là, khi biết được sự thật, nó sẽ có chút hóc MG và có thể rũ bỏ nổi cuộc sống TH bình hiện tại mà thôi. Em cứ yên tâm đi, bên cạnh nó còn có người bảo vệ. Ấn tinh thần, ông chồng hôn nhẹ lên mái màu hạt rẻ của vợ. Hít thật mạnh như muốn níu giữ mùi hương thóc khoảng đờ di toát ra từ xê người ấy. Đúng vậy, cả chuyện hôn sự đó nữa. Chúng ta sẽ nói luôn một thề. Thở dài rời mặt khỏi đám gia nhân. Hàn phu nhân quay mặt lại nhìn chồng. Nở nụ cười thiên sứ chết người pha lẫn chút ma mãnh. Dù muốn hay cô, đã đến lúc. Chúng phải được cả thế giới biết đến và phục tùng, cốc, cốc, gõ cửa thêm lần nữa. Hàn Tử Di cảm thấy có chút sốt ruột khi phía bên kia cánh cửa vẫn im ắng lạ thường. Ngay cả tiếng đế dép lọt sọt gõ xuống sàn đá hay chỉ là tiếng nói thầm tự kỷ của O gia họ Lăng cũng chẳng hiện hữu. Vô tình chọc sâu vào cảm giác bất ngự y ên xê người đờ di mưu to nghiệp lớn. Khiến cô nàng lo lắng khôn nguôi. Lỡ như cái người đó biến mất hay đại loại đi xả hơi đâu đó đến tận đêm khuya mờ mịt mới chịu mò về thì chẳng hóa cô lại phải căng mắt căng tai. Mòn mỏi chờ đợi ECSC mấy bà vợ bếp núc tường tận vẫn tự làm khổ mình êm những bộ phim xến đặc hay sao? Đến lúc đó, e là ý chí ả thù đờ di ảo dâng ngùn mục gờ cô cũng đã vơi đi to cơn buồn ngủ dai dẳng bóc thành khói bay nghi ngút lên ời rồi còn đâu. 5 phút ôi qua tựa 5 tháng dài đẵng. Cô ngờ, cái điều Hàn Tử Di cô mấy em di đợi đã đến. Chẳng có ai mở cửa để chào đón cô cả. Cô thể chôn chân đứng yên ôm cây đợi thỏ được nữa. Cô nàng họ Hàn mạnh bạo đưa tay nắm lấy núm cửa. Vặn nhẹ rồi khẽ khàng chui tọt vào bên gờ địa điểm gây án mình đã từng lẻn vào. Đảo mắt liên hồi uy tìm bóng dáng xê mồi khắp mọi ngõ ngách. Nhưng tìm mãi, tìm hoài, bóng dáng quen thuộc đến mòn cả mắt cùng gương mặt tuấn mỹ đầy mê hoặc ấy vẫn cô chịu xuất hiện ước mặt cô. Lặn tam như bi di bóng xà phòng, cẩn ọng nắm cốc nước cam thật chặt, mặc cho đá từ từ tê chảy, ơn ượt từ vành cốc rơi tõm xuống nền nhà khô lạnh. Hàn Tử Di tiếp tục tiến sâu hơn vào bên gờ. Nhòm hết căn phòng nhỏ chứa đựng bí mật đáng ghét của kẻ thù rồi đến phòng chứa áo quần. Tiếc là, chả có ma nào cả, cơ hồ làm cô nàng bắt đầu chán nản, cơn hận muốn ả thù cũng cô nhân nhượng tụt hẳn chỉ còn phân nửa. Ngẫm đi ngẫm lại một hồi, Hàn Tử Di mới nhớ ra phòng Lăng Tử Thần có phòng tắm riêng. Cô vẫn chưa đặt chân lên đó khắc nào bèn nuốt nước bọt. Đặt vội cốc nước cam lên bàn rồi NSS chóng tiếp cận cánh cửa khả nghi. Tay lắm le chiếc máy ảnh thân yêu. Khởi động ước, chuẩn bị ở tư thế sẵn sàng ghi lại mọi hình ảnh liên quy đến Lăng Tử Thần, bất chấp đó là cảnh hắn mặt nhăn mũi nhó giải quyết đại nghiệp hay ẩn uống như xê nhộng ngục lên ngục xuống gờ bể tắm. Tóm lại, mục tiêu của cô lúc này cô phải là mời hắn uống cốc nước cam khả nghi đó nữa, mà chính là có thể chụp được nhiều ảnh càng mất thể diện càng tốt của hắn, sau đó sẽ tung ra ước mặt hắn đe dọa, để xem mai này hắn còn dám nhìn ộm đồ của thiếu nữ nữa. Cô cười hí hừng nắm ốc cửa vặn nhẹ, cầu cô làm kinh động bất cứ thứ gì ở hiện ương vụ án. Đạo tặc Hàn Tử GNSS chóng ẩn mình vào đồng áo quần xếp thành núi gờ một cái rổ khổng lồ. Khi đã chắc chắn kẻ thù của mình đờ di ở bên gờ qua tiếng tí tách nước chảy phát ra. Cô nàng mới chịu tiến sát thêm chút, thì hục lộ liễu vác to cái rổ cô biết mệt. Người ta nói người tính cô bằng ời tính quả cô sai. Hàn Tử Di vốn đã cẩn ọng là thế. Đã vắt óc nặn IQ bày hết mưu cao kế thâm cứu nguy cho mọi tình huống xấu nhất, nhưng vẫn có thể nào chống lại mệnh ời ở yêu. Sau khi ngắm nhìn cô khó nhọc vừa rón rén di chuyển vừa kéo thêm cái rổ ngụy gờ đi to. Ông ời ở yên cao cực kỳ nóng ruột, nghĩ mình nên giúp đỡ một tay. Thế là, một lời đã quyết, ổng ngây thơ làm vương vãi vài giọt XN đã quánh bẫy khắp đường đi của cô nàng. Khiến người được giúp đỡ không ngần ngại ướt thẳng một quả với tư thế đầu chui xuống bể nước. Chân vó thẳng lên ời tạo thành đường CG hình lưỡi liềm cực đẹp. Một mạch rơi oàm xuống bể nước rộng rãi. Làm kẻ đờ di thư thái nhắm mắt ngâm mình bất chợt kinh động eo di thể. Đưa đôi mắt sững sờ nhìn làn nước bắn tung tóe xung quơ vật thể lạ. Hơ, suýt chết, ngoi lên mặt nước hít một hơi dài lấy oxy cầm cự. Vật thể lạ phi ti di ngay chỗ nước bẩn gờ miệng mình. Xả vào bể một cách tự tiện đến chết người. Nhất thời quên bẵng kẻ có ánh mắt đờ di sắc dần ướt mặt. Cậu, ngừng một chút như muốn nín nhịn điều gì đó. Lăng Tử Thần ôn tồn nhất có thể. Đờ di làm gì ở đây? Hơ, xoay mặt ngây thơ nhìn kẻ vừa hỏi mình. Hàn Tử Di chớp chớp mắt ba, bốn lần rồi lại đưa tay rụi rụi. Hết ngó nghiêng bên này lại ngắm nghía khuynh cảnh bên kia. Pepsi xuôi mới tít mắt cười. Cậu làm gì ở đây vậy? Câu đó tôi mới phải hỏi cậu. Cô rời khỏi bể nước. Lăng Tử Thần tiếp tục a khảo. Sao cậu lại dám tự tiện vào phòng tôi thế hả? A ha ha, cái này khó nói à nha. Cả khóc cả cười hòa vào một. Hàn Tử Di lòng muốn ngục xuống nước tắc thở chết quách đi cho Pepsi. Giờ cô mà khai rằng mình có âm mưu mới đến đây. Thế nào kẻ thù cũng CS chừng phòng thủ. Đến lúc đó, dù có là tôn đại thánh biến thành mũi chui vào cũng bị hắn thẳng tay lấy cái chụp mũi cho giật điện vài phát là rơi xèo xuống tiếp đất ngoạn mục kèm. Thêm tiếng nổ VG rồi ECSC máy bay B-52 bị quân ta bắn hạ gờ ẩn Điện Biên Phủ ên cô vào mùa xuân năm 1975 vậy. Cứ nói, là thế này, cười phụ họa cho bài ngụy biện của mình thêm hấp dẫn. Hàn Tử Di ước khi vào đề còn tìm cách câu giờ. Sau khi ăn uống no nê mừng chiến thắng Âu Liệt mà mình đã phải bỏ công bỏ sức đến mồ hôi ròng rã. Tôi và thầy cho phép mình ăn thêm một chút, uống thêm một ly nữa mới chia tay ra về. Với vị đắng của bia, cứ ly này đến ly khác. Chúng tôi cùng nhau cạn rất khí thế và thoải mái mà cô biết đến hậu quả mình sẽ bị say. Cho nên, khi về nhà, đầu tôi hơi loạn một chút, chút sức lực ên cơ thể nhỏ bé và yếu đuối này cứ vơi dần. Tựa hồ chẳng thể siết cổ bóp chết một xê kiến nữa là. Lê lết lắm, tôi mới lên được tầng 2, nhưng vì hoa mắt chóng mặt nên cô thể xác định nổi đâu là phòng của mình. Đâu là phòng của cậu? Đó là nguyên nhân tôi ở đây. Chấm, thế sao cô ở gờ phòng lại vào nhà tắm? Có vẻ đồng thuận với lý do quá hoàn hảo của đối phương. Lăng Tử Thần tiếp tục, kể đến thể rồi mà vẫn còn nghi ngờ. Thì, tất nhiên là để tắm. Vậy sao, cười ma mãnh, Lăng Tử Thần đẩy người ôi to dòng nước đến gần Hàn Tử Di. Nói nhỏ, thế cậu thường ẩn ủi ra khỏi phòng tắm mới mặc áo quần hả? Điên sao, dùng mình ước câu hỏi xến đặc của đối phương. Hàn Tử Di có thể tưởng tượng nổi gờ óc hắn đờ di nghĩ gì. Chút khinh bỉ bọn yêu dâu ép xét lại nhoi lên. Đồ biến thái, vậy, áo quần cậu đâu, đưa nhãn thần ngự êm chiếc áo ăng thấm đẫm nước. Yêu, dâu, ép xét quy tâm, cậu, đờ di nhìn vào đâu thế hả? Nắm tay thành đấm chuẩn bị thưởng cho kẻ dám đặt mắt cô đúng chỗ. Hàn Tử Di nghiến răng, sát khí đùng đùng nhìn Lăng Tử Thần vẫn cô chịu đảo mắt SC hướng khác. Nhìn vào đâu có thể nhìn được, cách chương.